Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, đệ 1460 chương Trần Bệnh Nguyên Nhân Bệnh. Nghe được nàng kia thỉnh cầu, Hạ Trấn Trương gật gật đầu, nói, ta cũng tin tưởng các ngươi là có thực lực, các ngươi đi trước biệt viện nghỉ ngơi. Chờ mặt sau lại xem đi. Người tới mang các cô nương đi nghỉ ngơi. Hai cái tỳ nữ đã đi tới, nói, các vị tiểu thư, xin theo ta nhóm tới. Những cái đó nữ tử đi theo tỳ nữ rời đi. Hạ Trấn Trương mới đã đi tới, có chút xin lỗi mà nói, cho các ngươi đợi lâu. Ân Lãng Triều Tư Mã U Nguyệt nâng nâng cằm, nói, thế nào, ta nói không sai đi? Cái gì? Hạ Trấn Trương không rõ nguyên do. Ta nói mấy người kia căn bản nhìn không ra tới tôn phu nhân nguyên nhân bệnh. Nàng còn chưa tin, Ân Lãng nói. Hạ Trấn Trương nhìn Tư Mã U Nguyệt, thầm nghĩ Ân Lãng khi nào sẽ cùng nữ nhân ở bên nhau. Hơn nữa vẫn là một cái thoạt nhìn tuổi rất nhỏ cô nương. Ân Lãng, vị này chính là, nàng kêu Tư Mã U Nguyệt, là Tư Mã Lưu Hiên nữ nhi. Ân Lãng giới thiệu, ngươi chính là cái kia em bé. Hạ Trấn Trương có chút kinh ngạc, ngay sau đó cảm thấy chính mình như thế quá thất lễ. Cười nói, lúc trước ta còn gặp qua ngươi. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, chiều Hạ Trấn Trương hành lễ, nói, U Nguyệt gặp qua Hạ gia chủ. Gia phụ phía trước con nói, Hạ gia chủ năm đó có ân cứu mạng, nếu nhìn thấy nhất định phải hảo hảo cảm tạ. Ha ha ha, năm đó cũng bất quá là chuyện nhỏ, không tốn sức gì, không nghĩ tới phụ thân ngươi còn nhớ rõ. Hạ Trấn Trương thấy Tư Mã U Nguyệt như thế lễ phép, không có những cái đó tiểu thư tính tình, đối nàng cũng tương đối thích. Ân Lãng nhìn Tư Mã U Nguyệt như vậy, kêu lên, ngươi cư nhiên cho ta hạ bộ, nguyên lai các ngươi đã sớm nhận thức. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta nơi nào cho ngươi hạ bộ, ta xác thật là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ gia chủ à. Chúng ta giao dịch cùng cái này không có gì quan hệ đi. Nói nữa, ngươi cũng chưa nói các ngươi quan hệ thực hảo à. Chính là, dựa theo tính tình của ngươi, liền tính ta không tìm ngươi, ngươi cũng tới đi, này cũng không xung đột. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không rõ. Hạ Trấn Trương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ân Lãng như vậy cùng nữ tử nói chuyện. Hơn nữa này nói chuyện nội dung tựa hồ còn liên lụy đến hắn. Kỳ thật cũng không có gì, Ân Lãng đem hai người giao dịch nói một chút. Hạ Trấn Trương nghe được Tư Mã U Nguyệt là tới cấp chính mình phu nhân chữa bệnh, kinh ngạc không thôi, một cái tiểu cô nương, nàng có thể trị liệu hảo tự mình phu nhân, nhưng là Ân Lãng sẽ không lấy chuyện này nói giỡn. Hắn nói làm nàng thử xem, vậy thuyết minh nàng xác thật có nhất định năng lực. Không nghĩ tới U Nguyệt là tới cấp tiện nội chữa bệnh, thật là chậm trễ. Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay, Hạ bá phủ khách khí. Tư Mã U Nguyệt cũng sửa lại xưng hô, hai người quan hệ lập tức liền kéo gần. Ngươi đã là tới xem ta tiện nội, vậy thỉnh đi. Hạ Trấn Trương biết bọn họ tới mục đích, liền có chút gấp không chờ nổi. Hạ bá phụ, thỉnh. Hạ Trấn Trương mang theo nàng cùng Ân Lãng vào phòng. Tư Mã U Nguyệt đi vào liền nhìn đến một cái mỹ lệ nữ tử hợp y nằm ở trên giường, đôi tay điệp ở trước ngực, dường như thật sự ngủ rồi giống nhau. Qua lâu như vậy, vẫn là như vậy. Ân Lãng cảm thán nói, nói vậy Hạ bá phụ mỗi ngày đều dùng nhân sâm, hồng quả chờ chân quý dược liệu vì Hạ bá mẫu treo đi. Tư Mã U Nguyệt nói, Hơn nữa bá mẫu tự thân trong cơ thể linh lực chống đỡ. Thân thể yêu cầu năng lượng có thể duy trì, thân thể mới có thể bảo trì mà thực hảo. Hạ Chấn Chương có chút khiếp sợ. Nàng cư nhiên tất cả đều nói đúng. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta đoán được a. Tư Mã U Nguyệt nói. Trong căn phòng này có nhàn nhạt mà dược liệu hương vị. Ngươi chỉ là nghe sẽ biết. Vậy ngươi khiếp sợ qua đi đó là vui sướng. Trong phòng hương vị thực đạm thực đạm. Phía trước những người đó đều không có đoán được. Nàng lại có thể. Này thuyết minh thực lực của nàng so với kia những người này cao đến nhiều. Nói không chừng thật sự có thể trị liệu hảo tự mình phu nhân. Hạ bá phụ đừng có gấp. Có thể hay không hành. Phải chờ ta kiểm tra quá về sau mới có thể. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo hảo hảo. Ngươi mau cho nàng nhìn xem. Hạ Chấn Chương chạy nhanh lui qua một bên. Tư Mã U Nguyệt đi vào mép giường ngồi xuống. Bắt lấy tô năm xưa tay. Đưa vào linh lực vẫn là kiểm tra. Hạ Chấn Chương ở một bên ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn Tư Mã U Nguyệt đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Nhìn đến nàng mày càng ninh càng chặt. Tâm cũng chậm rãi thất vọng rồi. Phía trước những người đó cũng là cái dạng này biểu tình. Sau đó đứng dậy đối chính mình nói. Thực xin lỗi, ta thực lực thấp kém. Nhìn không ra tôn phu nhân là bệnh gì nhân, hiện tại nàng cũng là như thế này. Chẳng lẽ chính mình lại phải thất vọng một lần sao? Ân Lãng vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi hắn, không quan hệ. Này cũng không phải lần đầu tiên, Hạ Chấn Chương cười khổ nói. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói, không nói gì thêm, tiếp tục kiểm tra rồi trong chốc lát, sau đó mới đứng lên. Hạ Chấn Chương đã chuẩn bị sẵn sàng nghe nàng nói chính mình bất lực. Đợi trong chốc lát, nàng lại không có nói chuyện. U Nguyệt, thế nào, ngươi đã nhìn ra sao? Vẫn là Ân Lãng hỏi trước. Tư Mã U Nguyệt vẫn là cau mày, không có lắc đầu, cũng không có gật đầu. Hạ bá phụ, ta có điểm nghi hoặc, nhưng là còn cần nghiệm chứng một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, muốn như thế nào nghiệm chứng? Không có nói, bất lực liền hảo. Yêu cầu đem ta thần thức tiến vào hạ bá mẫu thức hải. Tư Mã U Nguyệt nói, cái gì? Không chỉ có Hạ Chấn Chương khiếp sợ, liền Ân Lãng cũng kinh ngạc không thôi. Ta yêu cầu tiến vào hạ bá mẫu thức hải, mới có thể xác định ta suy đoán có phải hay không chính xác. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là, này thức hải đối một cái linh sư tới nói quá trọng yếu. Cho nên, ta yêu cầu trinh đến ngươi đồng ý. Hạ Chấn Chương có chút do dự. Nếu thức hải ra một chút vấn đề, kia cái này linh sư liền xong rồi. Phía trước y sư chưa từng có người ta nói muốn đi vào thức hải đi kiểm tra. Hiện tại sao nghe nàng nói như vậy, hắn cũng lưỡng lự. Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch hắn băn khoăn, nói, hạ bá phụ ngươi không cần phải gấp gáp làm quyết định. Ngươi không phải tổ chức lần này nữ tử đại hội sao? Nói không chừng mặt sau có người có thể giải quyết đâu. Ngươi có thể chờ đại hội xong rồi. Nếu vẫn là không ai có thể trị liệu hạ bá mẫu nói, ngươi lại làm quyết định cũng hảo. Dù sao chúng ta gần nhất cũng sẽ không rời đi khúc thành cũng hảo. Hạ Chấn Chương vẫn là không quá tin tưởng Tư Mã U Nguyệt thực lực. Rốt cuộc nàng tuổi quá nhỏ. Tư Mã U Nguyệt cũng không tức giận. Ai sẽ tin tưởng một cái mới vừa gặp qua một mặt người. Hơn nữa vẫn là một tiểu nha đầu. Chúng ta đây hôm nay liền trước cáo từ. Nếu không được, đến lúc đó ta lại đến. Hảo, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Hạ Chấn Chương đem Tư Mã U Nguyệt đưa ra đi. Vẫy tay một cái, quản gia liền đã đi tới. Ngươi phái người đi bên ngoài tra một tra này Tư Mã U Nguyệt sự tình. Hạ Trấn Trương phân phó. Lão gia, ngươi là không tin nàng sao? Quản gia hỏi. Chưa nói tới có tin hay không. Nếu nàng y thuật sắc thật hảo, kia thử một lần cũng có thể. Hắn tưởng thử một lần, nhưng là lại sợ Tư Mã U Nguyệt cũng không có cái kia thực lực, cho nên vẫn là cha một cha tương đối hảo. Ta đây liền đi làm ơn y. Tư Mã U Nguyệt không biết này đó, cùng ân lãng trở về khách điếm. Mới vừa đi đến đại sảnh, liền nghe được bên trong truyền đến Tư Mã Chí Sa mắng chửi người thanh âm ân y. Hết chương.